Chương 3676, Thôn Ma Cửu Kiếm. Biết được tin tức về sau, thành chủ trước tiên báo cáo đến quân cung. Thống soái phủ đệ. Thống soái đại nhân, gần nhất chúng ta Tiêu Diêu phủ cảnh nội, xuất hiện một vị tuyệt đỉnh kiếm tu, thực lực cực mạnh, theo biên cảnh đi tới, một đường bại địch, phàm là bị hắn khiêu chiến người, không một bên thắng. Cận vệ thấp giọng nói. Thế nhưng là, phương thần xem thường. Cái này cùng hắn có quan hệ gì? Trước mắt hắn duy nhất nhiệm vụ liền là lấy được cửu cung thi đấu đệ nhất, sau đó tiến về bí cảnh. Thống soái đại nhân, dư A theo biên giới thành trì thành chủ tin tức truyền đến, cái này áo đen kiếm tu, tựa hồ cùng ngươi có liên quan. Nghe được câu này về sau, phương thần rốt cục dừng tay lại bên trong sự tình, ngẩng đầu nhìn sát người sau hộ vệ, hỏi, cùng ta có liên quan người này tự xưng, Tiêu Diêu phủ cảnh nội, có người cự tuyệt qua hắn sư tôn thu đồ mời. Cho nên hắn muốn một đường bại địch, tìm tơ y người này, sau đó đem đánh bại. Hắn đơn giản liền là muốn chứng minh, hắn sư tôn lựa chọn là đúng. Hắn mới thật sự là dòng chính truyền nhân, cái kia cự tuyệt hắn sư tôn người, căn bản không có tư cách. Phương thần nhíu mày. Ma Sơn Tôn bởi vì, cùng hắn có quan hệ cường giả, cũng liền Ma Sơn Tôn một người. Mà lại, vừa vặn hắn đã từng trước mặt mọi người cự tuyệt qua Ma Sơn Tôn thu đồ mời. Cận vệ gật đầu. Áo đen kiếm tu, hơn phân nửa liền là Ma Sơn Tôn đệ tử, hắn chuyến này tiến vào Tiêu Diêu phủ cảnh nội, một đường đi về phía Tây, mục đích đúng là vì thống soái ngươi. Ha ha! Phương thần nhếch miệng cười một tiếng. Không sao, không cần để ý tới. Thống soái đại nhân. Cận vệ tựa hồ lo lắng phương thần, nhưng cái sau không có chút nào để ý, hắn liền không nói thêm lời. Chờ hắn rời đi sau. Phương thần mở ra bàn tay. Trong lòng bàn tay đột ngột xuất hiện một cái hồ sơ. Xoạt hồ sơ chậm chậm triển khai, bên trên có kim quang lóng lánh chữ viết. Lập tức, phương thần bắt đầu nghiêm túc đọc. Sau đó không lâu, hắn lắc đầu cảm thán. Không hổ là bản nguyên giới. Cuốn này trong tông, ghi lại bản nguyên giới bên trong một môn bí thuật, dư A theo phẩm cấp tới nói, QNZ không tính quá cao. Nhưng là, tinh diệu trình độ, viễn siêu hỗn độn giới hắn gặp được những cái kia bí thuật. Hoàn mỹ thiên đạo vận chuyển dưới, liền bí thuật sáng tạo, đều trở nên như thế viên mãn. Phương thần sợ hãi thán phục liên tục, tại hỗn độn giới là quả quyết không cách nào sáng tạo ra như thế viên mãn bí thuật đến. QNZ chỉ có bản nguyên giới, mượn nhờ hoàn mỹ thiên đạo vận chuyển, mới có thể thành công. Hồ phương thần hít sâu một hơi, thu liễm suy nghĩ, thần thức bao phủ hồ sơ, bắt đầu nếm thử tu hành. Ma chỉ chuyến đi, để hắn đạt được minh vương bất bại minh vương thể. Đến tận đây, hắn cũng coi là một cái chân chính thôn ma tộc, chí ít trong lúc giơ tay nhấc chân thả ra khí tức, sẽ cho người loại cảm giác này. Bí thuật tên là Thôn Ma Cửu Kiếm. Cũng là một môn kiếm đạo bí thuật, tục truyền là thôn ma tộc trưởng dưới trướng nào đó một vị chiến tướng sáng tạo. Chỉ tiếc, vị kia chiến tướng sáng tạo sau đó không lâu, liền vẫn lạc. Trên thực tế, Thôn Ma Cửu Kiếm còn không có hoàn toàn sáng tạo xong, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói. Xem như tàn thiên. Bất quá. Dù vậy, cũng không phải tùy ý một người liền có thể tu hành. Nghe nói, bản nguyên giới bên trong, không ai có thể đem Thôn Ma Cửu Kiếm toàn bộ luyện thành. Cho đến nay, kiếm đạo tiềm lực nhất là yêu nghiệt người, cũng bất quá chỉ là đã luyện thành 8 kiếm mà thôi. Lưu gia. Gia chủ, 100 giọt huyết dịch, chẳng lẽ cứ như vậy chớ mắt thả đi? Đây chính là Lưu gia chúng ta qua nhiều năm như vậy tích xúc. Là trong tộc thế hệ trẻ tuổi quật khởi hy vọng NG. Đúng vậy à, cái kia tên đang chết quá càn rỡ. Nghe nói trước đây không lâu hắn công nhiên chém giết Tiêu Giao Hầu thân truyền đệ tử. Cái sau đều không có trừng phạt hắn. QNG có người gật đầu phụ họa. Không tệ, ta còn nghe nói, Tiêu Giao Hầu biết được hắn yêu nghiệt tiềm lực về sau. Thế mà phá lệ để hắn tiến vào mà chỉ tu hành. Lưu gia đám người, đều biết tình thế tính nghiêm trọng. Quân cung thông soái tiềm lực. Đã được đến Tiêu Giao Hầu tán thành. Cái sau mở ra ma chỉ để hắn tu hành, cái này cũng biểu lộ một loại thái độ. Một khi Tiêu Giao Hầu đem nó đưa vào tứ đại chi nhánh tu hành, như vậy bọn hắn Lưu gia tiểu tuyệt không có khả năng thu hồi 100 giọt huyết dịch. Không thể đang đợi. Rất nhiều trưởng lão, nhìn xem Lưu gia Chu. Cái sau trầm ngâm, can hệ trọng đại, không thể hành động theo cảm tính. Nếu không, hơi không cẩn thận, Lưu gia liền sẽ triệt để đi hướng diệt vong. Gia chủ, một vị tóc trắng xóa lao giả, thanh âm khàn khàn kêu lên. Rốt cục, Lưu Gia Chu lấy lại tinh thần, ánh mắt của hắn đảo qua đám người, sau đó nói, 100 giọt huyết dịch ta lưu ra khẳng định hội cầm về, còn như quân cung thống soái, dám can đảm coi thường ta lưu ra, hắn tất nhiên sẽ phải trả cái giá nặng nề. Dừng lại một chút, Lưu Gia Chu tiếp tục nói. Trước đó không lâu, Nguyệt Cung Cung chủ Nguyệt Hoành tự mình đến đi tìm ta. Đám người nghi hoặc. Nguyệt Cung chính là Tiêu Giao Hầu thế lực, tại sao lại đến Lưu Gia Nguyệt Cung muốn diệt trừ quân cung thống soái, cướp đoạt cửu cung thi đấu đệ nhất? Lưu Gia chủ đạo. Bọn hắn biết được chúng ta cùng quân cung ân oán, cho nên đưa ra yêu cầu. Hắn biết rõ nhớ rõ Nguyệt Hoành nguyên thoại. Lưu Gia cờ ơn ở cung cấp 5 tên thánh hoàng cảnh đỉnh phong cường giả, tạm thời gia nhập Nguyệt Cung đội ngũ, cùng một chỗ chặn đánh quân cung. Cửu cung báo cáo danh sách, Nguyệt Cung cung chủ đã thấy. Lâm Thần thình lình xuất hiện. Cùng hắn mạo hiểm xông vào quân cung, ám sát Lâm Thần, không bằng cùng Nguyệt Cung hợp tác, chư vị ý như thế nào? Lưu Gia Chu hỏi. Đám người cùng nhìn nhau, nhao nhao đồng ý đã như vậy, vậy ta Lưu Gia tiểu chuẩn bị sẵn sàng, đợi đến cửu cung thi đấu, nhất định phải Lâm Thần mạng chó. Phương Thần tu hành thôn ma cửu kiếm trong lúc đó, Tiêu Diêu phủ cảnh nội phát sinh rất nhiều chuyện. Nhất làm cho người không tưởng tượng được liền là áo đen kiếm tu, hắn một đường đi về phía tây, bại tận vô số địch nhân, cuối cùng dừng bước quân cung trước. Thế lực khắp nơi đều trong bóng tối chú ý hắn. Chính như Phương Thần suy đoán, áo đen kiếm tu là vì hắn mà tới. Lâm Thần, cút ra đây cho ta. Thanh âm HUNZV, truyền khắp toàn bộ quân cung. Làm cản. Quân cung người thủ vệ trước tiên xông ra, muốn tiêu diệt người này. Hưu nhưng mà, nên đón bọn hắn chính là khắp thiên kiếm ánh sáng. Phốc gió tanh mưa máu, kiếm quang chu nở dê thiên. Phanh phanh phanh thanh âm truyền đến, đám người lúc này mới ý thức được. Quân cung người thủ vệ bị giết, mà áo đen kiếm tu, đứng chắp tay, cong trường kiếm, phảng phất chưa hề động thủ một lần đồng dạng. Trong không khí, tràn ngập huyết tinh sát ý không chịu thua kém âm thầm, rất nhiều thế lực người hít một hơi lanh khí, nhao nhao lui lại, sợ bị cường thế kiếm quang lan đến gần. Thầy ta Ma Sơn Tôn, ta hôm nay tới đây, chỉ là vì hướng thế nhân chứng minh, ngươi căn bản không có tư cách làm sư tôn ta chi đồ. Lời vừa nói ra, đám người bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, áo đen kiếm tu nhằm vào chính là quân cung thống soái Lâm Thần. Ngày đó ngươi cự tuyệt sư tôn ta huyết tính đi đâu rồi, vì sao cam nguyện làm một con rùa đen rút đầu? Nhìn thấy quân cung không hề có động tĩnh gì, áo đen kiếm tu lạnh nói chào phúng. Quân cung, thống soái phủ đệ. Thống soái. Cận vệ hỏi thăm Phương Thần ý tứ. Không cần để ý tới. Phương Thần mới không thèm mở đế ý loại người này, đơn giản lãng phí thời gian. Thế nhưng là, hắn giết chúng ta quân cung người thủ vệ.